Đêm nay rơi vơi trong bóng tối, nghĩ đến ai đang vô tình đợi ba chai bia bên khói thuốc, muốn thoát cơn đau vô hình. Nhưng trong men canh vẫn thấy dịu dàng ngày nào đôi mắt ấy. Hay trong cơn xanh muốn xóa thực tại là giờ em nơi đây với anh. Ngày mà đưa bàn tay anh cố giữ lại, để rồi em gạt đi và cứ bước dài. Là ngày anh hiểu ra sẽ mãi xa. Anh mong hai ta như lúc trước, mà giờ là gì của em đâu. Chỉ còn đồng lại hoài niềm ấy sẽ sớm biến mất ngày sau. Anh say giữ rồi vời, ai hiểu thấu những lời rằng trước khi nào anh vui nhớ em. Mai đây đôi chân ta dẫn lối, liệu mình lại trở về hay thôi. Vì giờ người tìm được ở đó ấm áp đôi tay khóe môi. Nhưng anh vẫn rung động, yêu thương vẫn trong lòng. Nhìn em dần xa rồi mất hy vọng. Hôm qua đi ngang nơi chốn ấy, nhớ đến lúc ta hẹn hò. Bao nhiêu băn khoăn khi ở đây bỗng chốc như chưa nhạt nhòa. Hóa ra bao lâu nay lý trí có ngăn con tim anh không nghĩ. Giữ nỗi cô đơn cho đêm thâu, và người ở đó có biết đâu. Ngày mà đưa bàn tay anh cố giữ lại, để rồi em gạt đi và cứ bước dài. Là người anh hiểu ra sẽ mãi xa.